Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 595, chương 601, thế gian làm sao được song toàn pháp. Không phụ Như Lai không phụ khanh. Huyền Trang, ta rất nhớ ngươi. Hôn ta, nữ vương ngẩng đầu, tình mê tâm hồn, đã hoàn toàn không để ý trong điện còn có đông đảo đại thần tại chỗ. Đường Tam Tạng cũng là nghĩ đến bên trong tiểu thế giới Đoàn tiểu thư đối với mình bảo trì. Cúi đầu xuống, nặng nề mà hôn xuống, môi lưỡi tương giao, xung quanh vô số nữ quan cùng nhau quay người, không dám nhìn nữ vương thân mật, mà Ngũ Phượng lầu chỗ tối. Tôn Ngộ Không cũng là tay mắt lanh lẹ che khuất đế văn cơ ánh mắt, sợ nàng bị ô nhiễm. Đại sư huynh, ta muốn nhìn sư phụ phụ cùng sư nương mẹ. Ngoan a, sư phụ của ngươi cùng sư nương tại làm chuyện xấu, tiểu hài tử không thể nhìn. Tôn Ngộ Không nói, còn hung hăng chừng Chư Bát Giới liếc một chút, để ngươi đáp ứng muốn dẫn tiểu hài tử tới. Hiện tại tốt đi, ai nha, không có việc gì, không có chuyện gì. Văn cơ nhỏ như vậy, tối đa cũng là thân ái tiểu hài tử. Ân, sư phụ cái này kỹ thuật hôn không tệ a. Ba lạp ba lạp, Tôn Ngộ Không liền vội vàng xoay người đầu nhìn qua. Nữ vương toàn thân chân nhũn ra, sắc mặt phiếm hồng ghé vào Đường Tăng trong ngực. Trên mặt tất cả đều là hạnh phúc. Ân, kỹ thuật hôn quả nhiên không sai. Không có chút nào so ta lão tôn kém. Phòng trực tiếp bên trong cũng là một mảnh xôn xao. Tắc Hạ học cung lão phu tử, có tổn thương sói mòn, có tổn thương sói mòn. Tiểu hầu tử, mau đưa camera tới gần một chút, để cho ta thật tốt phê phán một chút. Gia Cát Lượng, thì là, chúng ta khinh bỉ Đường Tăng làm một cái hòa thượng, thế mà như thế có thể thân, còn thân hơn lâu như vậy. Nhanh điểm tới gần chút nữa, để cho ta thật tốt học một ít. Tôn Sách, Lưu Bị, thêm một, Tử Hà, Tiểu Kiều, Hoàng Nguyệt Anh, Phi, Đồ Vô Sỉ. Phòng trực tiếp trong kia là một mảnh sung sướng thanh âm. Mặc dù đều đang nhạo báng, nhưng cũng là vì Đường Tăng hạnh phúc mà cảm thấy cao hứng cùng vui vẻ. Dù sao, điện ảnh bên trong diễn quá mức lo lắng. Đoàn tiểu thư thế nhưng là bị đánh nhau chí tử. Bây giờ có thể nhìn đến tiểu tình lữ một lần nữa cùng một chỗ, lại như thế nào không vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Cũng là Phật tổ, hiện tại cũng không có nói ra dị nghị, cho thấy Đường Huyền Trang Phật môn đệ tử không được cưới vợ thân phận. Trong điện, thật vất vả một hôn đi qua, nữ vương lôi kéo Đường Tăng tay đi đến trước điện, định tuyên bố Đường Huyền Trang vương phu thân phận. Kể từ hôm nay, Huyền Trang vì ta Tây Lương nữ quốc vương phu, hắn chi mệnh, tức ta chi mệnh, cả nước trên dưới, không được có tuân, không muốn. Tây Lương nữ quốc quốc vương lời nói cũng còn không nói xong, liền bị Đường Tăng đánh gãy. Nữ vương quay đầu, nước mắt rưng rưng mà nhìn xem Đường Tăng. Huyền Trang, người không đáp ứng, ai, mỹ nhân ân trọng, huống chi, vốn là lưỡng tình tương duyệt. Nhưng trên người mình chức trách, đã trải qua nhiều như vậy kiếp nạn, Đường Tăng cũng là hiểu rõ rất nhiều, nhất là kiếp nạn cùng hồng hoang quan hệ trong đó. Đoàn tiểu thư, gọi ra cái kia quen thuộc xưng hô, nhìn lấy nữ vương nước mắt rưng rưng biểu tình, Đường Tăng thở dài, nói ra, người biết, trên người của ta có trọng đại sứ mệnh, thế nhưng là, đi lấy kinh mà thôi. Chẳng lẽ liền không thể để ngươi ba cái đồ đệ đi lấy sao? Nữ vương nước mắt đều nhanh muốn theo trong mắt nhỏ xuống. Nàng đã 24. Nếu theo truyền thống, mấy ngày trước đây liền nên uống xong tử mẫu hà nước, sinh hạ đời tiếp theo quá nữ. Thế nhưng là, cũng bởi vì mộng, nàng kiên trì đến bây giờ đều không có uống. Như Đường Tăng kiên trì đi về phía Tây, vì Tây Lương nữ quốc tương lai, nàng chẳng lẽ cũng phải giống còn lại quốc vương đồng dạng, chưa lập gia đình sinh nữ? Không thể, Đường Tăng kiên nhẫn giải thích, đi về phía Tây một đường, việc quan hệ toàn bộ hồng hoang thiên địa an nguy. Nữ vương, ta không thể làm cùng với ngươi, thì tổn hại vạn tộc sinh linh, thiên địa tánh mạng, ta, vậy ta làm sao bây giờ? Nữ vương trực tiếp kêu khóc lên tiếng. Trong lòng của ngươi, cũng chỉ có đại nghĩa. Hoàn toàn không có ta đúng hay không? Kích động chi sử nữ vương đứng người lên. Chỉ đường tăng cái mũi. Khẽ kêu lên tiếng. Đồng thời, nước mắt chân châu đồng dạng nhỏ xuống. Từng mảnh đều đập vào đường tăng mềm lòng nhất địa phương. Đúng đúng đúng. Ta chính là cái tiểu nữ nhân. Ta liền muốn cùng ngươi song túc song tê. Trong lòng ngươi có ngươi đại nghĩa. Ta cố tình gây sự. Ta liền muốn ngươi ở lại đây. Đường tăng, ngươi cho ta một đáp án. Hoặc là, lưu lại. Hoặc là, tiếp tục đi lấy ngươi trải qua. Nữ vương thẳng tiếp nhận thông điệp. Nàng vốn là một nước nữ vương. Chấp trưởng càn khôn ngôi hoàng đế. Làm cho tới bây giờ phân thượng. Đã là cực hạn. Hôm nay, nàng liền muốn một đáp án. Một cái để đường tăng tiến thối lưỡng nan đáp án. Đường tăng trầm mặc, ngồi tại trên điện, chắp tay trước ngực. Đoàn tiểu thư, có thể chờ hay không ta 10 năm? 10 năm sau, ta nhất định đi lấy kinh kết thúc. Đến Tây Lương nữ quốc cưới ngươi. Ta không muốn cái gì thiên trường địa cửu. Ta chỉ cần ngươi hôm nay đáp ứng ta. Nữ vương kiên quyết không lùi. Chỗ tiềm ẩn, tôn ngộ không, chư bát giới cũng là một trận thổn thức. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, như Dung Dung cùng Tử Hà đồng dạng như thế yêu cầu bọn họ. Bọn họ sẽ cho ra một cái gì đáp án. Ngốc tử, nếu là Dung Dung cũng không cho ngươi đi lấy kinh, để ngươi ở tại nhà theo nàng, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Bát giới nở nụ cười hàm hậu cười. Hầu ca. Ta cũng muốn để Dung Dung hỏi như vậy ta. Có thể cái này không phải là không có lựa chọn sao? Tôn Ngộ không kéo ra khóe miệng. Liền nghĩ tới chính mình cùng Tử Hà. Tại bên trong tiểu thế giới kinh lịch sự tình. Một bên đế văn cơ ngược lại là không tim không phổi nhìn phía dưới tình cảm bộ phim. Thỉnh thoảng còn theo bát giới trong ngực móc ra bánh ngọt ngụm nhỏ ăn. Tới lui tiểu gái không? Rất là đáng yêu. Hì hì, bộ phim mở màn rồi. Tương đương sư nương mẹ, nhanh điểm đánh sư phụ phụ, để hắn ngày thường lão hạn chế ta ăn đồ ăn vặt. Tương đương trong điện, nữ vương gặp đường tăng rất lâu không trả lời. Lại lần nữa ép hỏi. Đường tăng, ngươi trả lời ta à? Ta, đường tăng bờ môi giật giật, nhìn lấy viên kia viên nước mắt, bất lực đáp ra. Nữ vương nhắm mắt lại. Thái độ như vậy, kỳ thật, đã hoàn toàn đã chứng minh đường tăng lựa chọn. Ngươi đi đi, ngày mai lại đến đổi nhau quan đĩa. Hôm nay, ta không muốn gặp lại ngươi. A-di-đà Phật, đường tăng theo trên chỗ ngồi bò lên. Thối lui đến trước cửa điện. Dừng bước lại, từng lo đa tình tổn hại phạm được. Vào núi lại sợ đừng khuynh thành. Thế gian làm sao được song toàn pháp. Không phụ Như Lai không phụ khanh. Nói xong, đường tăng lại lần nữa bước động bước chân. Rời đi ngũ phượng cửa điện. Lầu các phía trên, thấy cảnh này. Phòng trực tiếp bên trong tất cả mọi người. Đều bị đường tăng thâm tình tỏ tình. Gây đỏ trong mắt, thiên đình vương mẫu. Không phụ Như Lai không phụ khanh. Thật đáng thương đường tăng. Thật đáng thương nữ vương. Tắc hạ học cung lão phu tử. Có biện pháp nào đâu. Phàm là có một tia lưu lại khả năng, ta tin tưởng đường tăng cũng sẽ không rời đi. Đáng tiếc, học sinh Tử Hà, hầu tử theo Tắc Hạ học cung lúc rời đi, cũng là như thế nói với ta. Ngọc diện hồ ly đồ sơn Dung Dung, đầu heo, ta cũng muốn ngươi, tiểu kiều, đại kiều, lòng độc ác Phật, phòng trực tiếp bên trong. Đường tăng tình si ngoại hiệu, dần dần cùng đại thánh tình thánh danh tiếng đặt song song. Mà Phật môn, Như Lai, lần nữa bởi vì đường tăng câu thơ, bị thọt tới đứng mũi chịu sào bên trong, cũng liền thua thiệt chính là chính mình nuôi thủy quân đầy đủ ra sức. Đem Như Lai cũng cho dựng lên cái bất đắc dĩ người thiết lập. Không phải vậy, Như Lai danh tiếng, chỉ sợ lại được tao ngộ một đợt nguy cơ. Ngũ phượng trong lâu, tôn ngộ không, chư bát giới cũng mang theo đế văn cơ sớm chạy về dịch trạm. Nữ vương gặp cho tất cả thần tử khu ra. Một người lưu trong điện ngồi lẳng lặng. Nước mắt, Tại các thần tử rời đi trong nháy mắt, điên cuồng bừng lên, Tử Huyền Trang, Thối Huyền Trang, đi thì đi thôi, còn đọc cái gì thơ, ta mới sẽ không chờ ngươi đấy. Chờ ngươi đi, ta liền đi uống tử mẫu hàng người nào, sinh cái 7, 8 cái nữ hài hảo hảo mà khí khí ngươi. Ba lạp ba lạp, nữ vương tại chỉ trong tưởng tượng Đường Tăng một trận phàn nàn cùng chửi mắng. Mắng hắn không hiểu phong tình, mắng hắn mặc kệ nhân sự, duy nhất không có mắng, là không có mắng hắn không thích chính mình, bởi vì nữ vương chính mình cũng biết, Đường Tăng đối giống như mình dùng tình sâu đậm. Chỉ là trên người đại nghĩa, để hắn không thể không rời đi nàng, lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nàng là có không cam lòng, có thể dạng này Đường Tăng, bất tài là nàng tránh thức ưa thích, cái kia dũng cảm túc trí, tâm tư kín đáo Huyền Trang sao? Ta nhất định muốn nhiều sinh mấy đứa bé. Ngay tại nữ vương lật qua lật lại chỗ, hùng hùng hổ hổ muốn cho Đường Tăng đẹp mắt, để hắn hối tiếc không kịp thời điểm. Đột nhiên, một đạo hắc vụ theo ngoài điện xông vào đại điện, lộ ra một vị tay cầm đàn tì bà mỹ nhân tuyệt sắc. Cẩm tú khuôn mặt, kim châu mỹ mạo, xinh đẹp tây thi còn thướt tha, xuân hành 10 ngón thon dài, nguyễn ngọc ôn hương, xuân ý vô biên, cơ hương da dính, trích ra tự Tây Du Ký. Đơn thuần nhan sắc, cũng không có chút nào so với chính mình kém, thậm chí, càng sâu một bậc. Ngươi là ai? Vì sao dám vào ta Tây Lương nữ quốc vương cung? Thì không sợ ta triệu hoán khí vận kim phượng, diệt ngươi yêu nghiệt này. Nữ vương quát lạnh hạt tử tinh, một chút không sợ. Đương nhiên, đây cũng là những năm này hỏa vân động chờ thánh địa chấn áp. Để vô số quốc độ, đều có can đảm cùng yêu ma tranh phong dũng khí. A, diệt ta, hạt tử tinh ôm lấy đàn tỳ bà. Vui tươi hớn hở ngồi ở một bên thừa tướng vị trí bên trên. Vậy ngươi ngược lại là triệu hoán. Nhìn quốc gia các ngươi khí vận kim phượng. Còn có thể hay không triệu hoán đi ra. Ta nói nữ vương a nữ vương. Nhân tộc vương cung trọng địa bình thường đều có khí vận chi vật thủ hộ. Bình thường yêu quái đều căn bản là không có cách tiến vào. Ta đều có thể tự do ra vào vua của ngươi cung. Ngươi chẳng lẽ một chút chỗ không đúng cũng không phát hiện? Ta làm sao biết, người yêu quái này quỷ kế đa đoan, có phải hay không che đậy ta khí vận kim phượng? Nữ vương kiên trì hồi đáp, ta nhìn ngươi cũng không phải cái gì đại gian đại ác chi yêu. Chỉ cần ngươi lui ra, ta Tây Lương nữ quốc có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chậc chậc, tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là quật cường a. Khó trách Đường Tăng sẽ thích ngươi. Hạt tử tinh đi đến nữ vương trước mặt, nhéo nhéo nàng mượt mà cái cằm. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Triệu hoán đi, chỉ cần kim phượng có thể xuất hiện, ta không nói hai lời liền rời đi vương cung, lại không đánh bất kỳ chủ ý. Lời ấy thật chứ? Yên tâm, ta còn không có thời gian đi lừa ngươi cái con bé này. Dạng này, ta lại thêm mã, liền ngươi Tây Lương nữ quốc bách tính, ta đều không mảy may phạm như thế nào. Hạt tử tinh cười đến vẫn như cũ động như vậy người. Một chút cũng nhìn không ra là cái yêu ta. Tốt, một lời đã định. Nữ nhi quốc vương trùng điệp gật gật đầu. Nàng có thể nhìn ra. Đối phương là chăm chú. Kết quả là, quốc vương xuất ra ngọc tỷ. Dùng sức đáp trên không trung. Tây Lương nữ quốc vương. Triệu hoán khí vận kim phượng. Tiếng nói rơi. Một đạo hoàng khí gợn sóng, theo ngọc tỷ chỗ nổ tung, trong nháy mắt lướt qua toàn thành. Thế nhưng là, không có bất kỳ cái gì động đậy. Khí vận kim phượng, Tây Lương nữ quốc vương, lại lần nữa triệu hoán. Nữ vương nội tâm một trận đại sự không ổn chi tâm dâng lên. Khí vận kim long, khí vận kim phượng, đều là nhân tộc thánh địa cho nhân tộc vương triều lớn nhất thủ hộ thần. Càng là liên thông long tộc, phượng tộc khí vận, làm sao có thể, không có, đáng tiếc, tựa hồ cảm giác của nàng là thật, lần thứ hai triệu hoán, vẫn như cũ không ra. Tây Lương nữ vương gấp, nhìn hầm hầm hạt tử tinh, là ngươi đang làm trò quỷ. Hạt tử tinh bất đắc dĩ liếc mắt, ta tốt xấu cũng tại Linh Sơn nghe thánh nhân niệm hơn ngàn năm trải qua. Người có thể thấy được trên người của ta có chút huyết nhiệt. Lần này tới, cũng là thuận tiện cho Đường Tăng thêm cái kiếp nạn mà thôi. Bất quá nha, lần này Đường Tăng kiếp nạn cũng không phải bị ta bắt đi. Phật tổ có lệnh, Đường Tăng muốn phải qua ngươi Tây Lương nữ quốc, nhất định phải giải quyết Tử Mẫu Hà Hậu Hoạn, mới có thể tính vượt qua kiểm tra. Tử Mẫu Hà Hậu Hoạn, nữ vương mê mang nhìn về phía Hạt Tử Tinh. Có vấn đề gì không? Còn vấn đề gì? Hạt Tử Tinh đều cho tức giận cười. Ngươi có biết hay không? Mỗi cái em bé xuất sinh, đều là địa phủ lục đạo luân hồi bàn đi qua gột rửa về sau. Lưu lại tinh khiết nhất hồn phách. Các nàng mang theo hy vọng đầu thai. Tuy nhiên lại bị các ngươi lạc thai tiền dễ như trở bàn tay đánh dụng. Quốc vương, ngươi có thể tính qua. Theo Tây Lương nữ quốc lập quốc, cho đến hôm nay, đã có bao nhiêu hài tử bị đánh rơi? Lại có bao nhiêu oan hồn? Hận lên các ngươi Tây Lương nữ quốc. Ta cũng không sợ nói cho ngươi khí vận kim phượng đi đâu. Vì bảo hộ các ngươi hoàng thất, cùng quốc dân, khí vận kim phượng đã sớm tiêu tán. Bằng vào tự thân không ngừng hấp thu quốc vận, cưỡng ép trấn áp Tử Mẫu Hà. Trước kia còn có thể nhẹ nhõm trấn áp. Hiện tại oan hồn đã nhiều đến kim phượng dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng ngang hàng. Lần này Đường Tăng đến đây, nếu không thể triệt để thanh trừ tai họa ngầm, người Tây Lương nữ quốc từ trên xuống dưới sẽ không còn một người sống, mà Tây Lương nữ quốc cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Liền thổ địa đều lại biến thành mang sơn một phen trí âm chi địa, lại không thai nghén sinh mệnh khả năng. Hạt Tử Tinh vừa mới nói xong, Tây Lương nữ quốc sợ ngây người. Trí âm chi địa, lại không thai nghén sinh mệnh khả năng. Tây Lương nữ quốc từ trên xuống dưới, triệt để diệt tuyệt. Cái này, ngươi tại sao tới nhắc nhở ta? Nữ vương đã chấn kinh, không thể tin được, quay đầu nhìn về phía Hạt Tử Tinh. Ngươi có phải hay không đang gạt ta? Ta lừa ngươi hữu dụng không? Hạt Tử Tinh cười nói. Ta chỉ là phụng Như Lai mệnh lệnh, đến nói cho ngươi hiện thực, cũng cho Đường Tăng một cái cứu vãn toàn bộ nữ nhi quốc biện pháp. Biện pháp gì? Nữ vương khẽ cắn môi, nhìn về phía Hạt Tử Tinh. Rất đơn giản, Tử Mẫu Hà chỗ lấy tràn đầy âm khí, là bởi vì phía trên không ngớt bờ sông, phía dưới liền hoàng tuyền nguyên nhân. Nguyên bản, thiên hà thuần dương, hoàng tuyền thuần âm, đúng lúc thăng bằng. Cũng tràn đầy tạo hóa chi lực. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có thể xuất hiện bị nó vây quanh quốc gia. Nước sông liền có thể sinh em bé tình huống, vốn là trời ban, đáng tiếc bị các người nữ nhi quốc dùng linh tinh đưa đến vô số oan hồn đắm chìm đáy sông hiện tượng, dẫn đến âm dương mất cân bằng, tràn đầy âm khí. Uống nước cũng chỉ có thể sinh con gái. Hiện tại nếu muốn giải quyết triệt để con gái của ngươi quốc vấn đề, chỉ có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất, cắt đứt nhược thủy cùng hoàng tuyền, để Tử Mẫu Hà trở về bình thường. Đến lúc đó, oan hồn chỉ cần thành lập thành hoàng ti, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Có cái gì hậu quả? Nữ vương không tin đơn giản như vậy thì có thể giải quyết. Chết chừng lấy Hạt Tử Tinh. Hạt Tử Tinh cười cười, nói ra. Đương nhiên là có vấn đề. Con sông này, thế nhưng là duy nhất một đầu có thể liên thông tam giới dòng sông. Một khi cắt ra, tam giới nguồn nước đem lại không đụng vào nhau. Mỗi người hình thành bế vòng. Nhân gian giới nồng độ linh khí cái gì, đều sẽ thụ ảnh hưởng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.